trong nước sông có vô số sinh linh không ngừng chìm nổi kêu rên, tiếng kêu vô cùng thê thảm, khiến da đầu rung lên. Đây là hình chiếu của Hoàng Tuyền. Khả năng chiến lực Phàn Khôi không bằng Thanh Đế, nhưng chỗ dựa của hắn là Hoàng Tuyền, hậu trường không phải môn phái bình thường có thể so sánh, đánh không lại còn có thể gọi trợ giúp tới. Hai người đều lấy ra tuyệt chiêu, Vạn Pháp Chi Hải và Hoàng Tuyền hư ảnh đụng vào nhau. Thanh thế to lớn, thậm chí kinh động đến chiến trường ở nơi xa. Pháp thân Hoàng Đế cao vạn trượng, trong tay cầm đả thần tiên, mỗi một kích đánh xuống, liền có mấy vạn tu sĩ đại hào tử thương, cho dù là Âm Dương nhị chủ, cũng không dám tùy tiện đối mặt phong mang của hắn. Oanh! Lúc này, bên ngoài triệu dặm, có một cổ chấn động truyền khắp bốn phương, thậm chí lật ngược đại quân phía dưới, khiến cho đám người ngừng chân quan sát. Hả? Hoàng Đế ngừng tay lại, nhìn về nơi xa. Dường như là bên Thanh Đế. Xích Đế vận nhãn lực, hình như hắn gặp phải vấn đề nan giải gì. Xích Đế, người đi qua nhìn xem, giúp hắn một chút. Hoàng Đế nói. Đoạn thời gian này Thanh Đế rất không an phận, như thế nào đi nữa, cũng là người phía bên mình, hắn có thể động, người khác lại không được. Được. Xích Đế vừa muốn động thân. Oanh. Kim mang sáng chói đâm xuyên hư không, giống như cửu dương hàng thế, phổ chiếu đại địa, toàn bộ hư không đều biến thành một mảnh lò luyện, nóng đến thiên thạch đều bị hòa tan. Hóa ra Âm Chủ lại phát động cửu diệu thần quang, chính đạo kim trụ to lớn bắn thẳng đến. Hy Chiếu nhìn thấy bên Lục Khiêm có tình huống, nghĩ thầm khẳng định Hoàng Đế sẽ ra tay can thiệp, cho nên chủ động tiến lên phát động công kích. Nhân gian đại càng đã thành luyện ngục của ác quỷ tà ma, càng kéo dài sẽ càng mang tới tổn thất lớn cho bọn hắn. Đây là sự tình một công nhiều việc, dù nỗ lực nhiều một chút thì thành quả vẫn đáng giá. Oanh! Vạn Pháp Chi Hải của Thanh Đế bị phá, lá cây kiến mộc gần như rơi sạch, thân cây biến thành trụi lũi. Thanh Đế qua một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, ánh mắt vừa kinh vừa giận. Không nghĩ ra Hoàng Tuyền mạnh như thế, bản thân hắn bỏ ra nhiều năm khắc họa phù lục như vậy bị tên kia nuốt đi, căn bản không tạo lên được bất kỳ gợn sóng nào, ngược lại hao phí lực khí. Thế nhưng, cũng không phải không có thu hoạch, khóe miệng Thanh Đế lộ ra nụ cười, nhìn về phía thân hình Phàn Khôi cách đó không xa lão đảo sắp ngã, cười nói, hẳn là ngươi cũng không chống được bao lâu nữa. Hẳn là ngươi cũng không chống được bao lâu nữa. Đừng thấy Hoàng Tuyền dường như đã chặn toàn bộ pháp thuật của hắn, nhưng Phàn Khôi cũng không còn lại bao nhiêu pháp lực, dùng mắt thường có thể thấy khí sắc tên kia kém đi rất nhiều. Phàn Khôi phán quan nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, vậy còn ngươi? Ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Hai người đứng trong hư không, mặt đối mặt đánh pháo miệng, ai cũng không làm gì được ai. Hiện tại trạng thái cả hai đều không khác mấy, nếu ai động thủ trước, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Soạt. Không đợi Thanh Đế nói chuyện, bỗng nhiên thân hình Phàn Khôi phán quan lóe lên, biến mất tại chỗ. Thật can đảm. Thanh Đế gầm lên một tiếng, lại là lục quang khắp trời, vô số xuân diệp rơi xuống. Hư không xuất hiện một đạo trường luyện màu xanh, ở bên trong hắc ám vô cùng dễ thấy, giống như là một đầu thanh long trường hà vượt ngang thời không, mỗi một cái lân phiến đều ẩn chứa sát cơ đẹp đẽ. Thanh long giãy dụa thân thể, gầm thét phóng tới Phàn Khôi. Ngay tại thời điểm sắp đánh trúng phía sau lưng Phàn Khôi, bỗng nhiên hắn xoay người lại, cười to nói, ngươi bị lừa rồi. Oanh! Thanh long vẫn đánh trúng vào ngực Phàn Khôi, làn da đỏ thẫm bị thiêu thành một mảnh cháy đen, ngực nóng lên, còn có thể trông thấy trái tim đang đập. Nhưng Thanh Đế bên kia cũng không dễ chịu, dưới tình huống dùng sức công kích, bản thân cũng lộ ra sơ hở, ngực xuất hiện một chữ tử đỏ thẫm. Đây là... Thanh Đế che ngực, hai mắt trợn trừng, một mặt không dám tin. Hắn cảm giác sinh cơ của mình đang nhanh chóng trôi qua, tóc trở nên xám nhạt, trên gương mặt tuấn mỹ tinh mịn xuất hiện nếp nhăn. Cả người lập tức từ thanh niên biến thành già nua, giống như là tu sĩ sắp đi đến phần cuối sinh mệnh. Hóa ra hắn cất giấu một chiêu này. Nội tâm Thanh Đế lập tức hiểu rõ. Phàn Khôi lấy cái giá thụ thương, đánh ra một chiêu cuối cùng, rất rõ ràng, gia hỏa này tính toán đúng rồi. Thanh Đế cười thảm một tiếng, thân hình rơi xuống phía trên một viên tinh thần hoang vu. Bên ngoài thân không có pháp lực, xạ tuyến ngoài bầu trời rơi vào phía trên pháp thể của Thanh Đế, thiêu đốt nhục thân và thần hồn hắn. Thanh Đế kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng không có lên tiếng nữa, cho dù là chết, cũng phải chết có tôn nghiêm. Phàn Khôi phán quan cười lớn một tiếng, bản thân cũng không khá hơn chút nào, so sánh mọi thứ, chỉ cần tốt hơn so với Thanh Đế là được. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn bay xuống, triệt để kết liễu người này thì... Oanh! Dường như hư không bị kéo lên một tấm màn đen, toàn bộ hư không biến thành một mảnh đen như mực, tựa như xuyên qua thời điểm Hồng Mông sơ khai. Ầm ầm! Một cổ lực lượng khổng lồ tựa như Thái Sơn áp đỉnh, đè lên đầu hai người. Đây là một loại tĩnh mịch chi khí, sinh cơ không ngừng bị lực lượng nào đó thôn phệ. Trừ cái đó ra, pháp thuật của hắn cũng đang dần dần trở nên kích động. Hai người nói thế nào cũng là tu sĩ âm dương cảnh, rất nhanh liền thích ứng hắc ám. Chỉ thấy hai người cách đó không xa, có nằm bóng đen to lớn. Bát Tý Quỷ Vương, Ngư Thủ Quỷ Vương, Xích Phá Quỷ Vương, Bất Dực Quỷ Vương, Bát Kỳ Xà Thủ Thân Người Quỷ Vương. Trung tâm là một tu sĩ hắc bào. Trong nháy mắt nhìn thấy người này, con ngươi Phàn Khôi co rụt lại, người trước mắt này đúng là Lục Khiêm. Ngươi vậy mà không chết. Oanh. Trả lời hắn là một kích đồng lòng của năm tên quỷ vương. Trong chốc lát, mưa to gió lớn, lôi đình nổi giận. Ngũ quỷ kết hợp, uy lực không thua gì động chân. Trong nháy mắt pháp thuật bao phủ Phàn Khôi, một bên khác, sương mù hắc thủy và vô số tề trùng mặt mày sát khí đi lên. Trong nháy mắt hòa tan nửa người thanh đế, liên tục chịu đựng hai lần đả kích, hiện tại thanh đế chỉ còn lại một hơi. Uy lực pháp thuật Lục Khiêm cũng không tính quá mạnh, chỉ là tiêu chuẩn âm dương phổ thông, chân chính khiến thanh đế khó chịu là chú ngữ Phàn Khôi cho hắn. Cái chú ngữ này đang không ngừng thôn phệ tuổi thọ của hắn, cho dù hắn có sinh cơ vô tận, cũng không thể lấp đầy cái khe rãnh này. Chú ngữ của đối phương giống như cái hang không đáy, kiềm chế toàn bộ lực lượng bản thân mình. Một bên khác, Phàn Khôi phủ đầy bụi đất chạy đến, ánh mắt oán độc. Ngươi dám đánh ta? Ánh mắt Phàn Khôi âm tàn, chăm chú nhìn Lục Khiêm, giống như muốn khắc ghi hắn thật sâu trong đầu. Lão tử còn muốn giết ngươi. Lục Khiêm cười nhạo một tiếng, ngươi giết thủ hạ của ta, lần này ta cũng giết thủ hạ của ngươi, đúng rồi, thần vương trấn ma đồ ở trong tay ngươi đúng không? Một hồi lấy đầu ngươi đến trả. Hóa ra là ngươi giết. Phàn Khôi bừng tỉnh, trách không được. Ngươi có ác chủ bài này, quả thật có thể giết. Á, bỗng nhiên, bên hông Phàn Khôi toát ra một đoàn hắc quang. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, hắc quang thôn phệ Phàn Khôi. Một gốc cây non từ trong bạo tạc bay ra, trở lại trên tay Lục Khiêm. Đây là cây non của Tiên Thiên Kiến Mộc. Lục Khiêm thả ra mồi nhử này, cho nên mới có thể khiến cho hai người liều mạng. Thanh đế và phán quan đều là cao thủ sống ít nhất trên vạn năm, không có lợi ích to lớn, khả năng kết cục sau cùng chỉ là hai người giao thủ mấy hiệp ai về nhà nấy. Hắc quang nuốt sống Phàn Khôi, Lục Khiêm cũng không có dừng tay, sát khí, thực vật đen như mực, ngũ quỷ nhao nhao phát động công kích. Thái Bạch sát trận, vạn pháp thôn quan chướng, vô sinh hắc kiếp, ngũ phương trấn thủ quỷ vương. Mỗi một cái phát huy ra lực lượng đều không thua gì âm dương cảnh, cho dù là Phàn Khôi thời kỳ toàn thịnh cũng không đỡ nổi, chớ nói chi là hiện tại đã bị thương. Trung tâm đám người vây công, trên đầu Phàn Khôi lơ lửng một cái quyển trục chậm rãi mở ra, một thần vương hình thể cao lớn, phía dưới là vô số yêu ma. Nội dung trên bức họa giống như sống lại, thần vương hàng thế, uy áp thế gian. Đây là trấn ma đồ của Câu Ly thần vương, vật này có thể công có thể phòng, uy lực không tầm thường, ngày đó Phàn Khôi chính vì nhìn thấy vật này mới không cần ra mặt cưỡng đoạt nó xuống, hiện tại lại lập công lớn. Phán quan bút và sinh tử bộ là pháp bảo phân thân của Hoàng Tuyền, cần pháp lực mới có thể khống chế, hiện tại pháp lực còn thừa lại không mấy, cho nên tạm thời không cách nào vận dụng vật này. Tiếp tục như vậy nữa không được. Nghĩ tới đây, Phàn Khôi hô lớn nói, Lục Khiêm. Ngươi có biết tự tiện giết cấp trên có hậu quả gì không? Không biết. Lục Khiêm cũng không có chịu thua, mà càng không ngừng công kích. Lôi điện và kiếm khí không ngừng rơi xuống, Phàn Khôi có chút không tránh kịp, luống cuống nói, thả ta đi, chuyện lúc trước sẽ bỏ qua, sau này ngươi sẽ là tâm phúc của ta, nếu không, ngươi sẽ bị đánh vào vô gian địa ngục, vĩnh thế tiếp nhận cực hình. Biết rõ cái gì gọi là vô gian địa ngục không? Là cái này sao? Thanh âm Lục Khiêm từ bên cạnh vang lên. Tiếp theo, Phàn Khôi thấy được một đoàn đen như mực, giống như là thiên ma vô hình đến từ vực ngoại, hoặc là quỷ thần đến từ vô gian địa ngục. Không đúng, đây chính là vô gian địa ngục. Ngươi vậy mà. Ha ha, bọn hắn cũng đang ở bên trong, ngươi đi qua đoàn tụ đi. Không đợi Phàn Khôi nói chuyện, bỗng nhiên vô gian địa ngục thôn phệ hắn, ngay cả cặn cũng không còn. Đây chính là vô gian địa ngục mà Phàn Khôi vừa mới nói, cũng là một trong những ác chủ bài Lục Khiêm ẩn giấu sâu nhất, thời điểm chưa xác định đối phương hẳn phải chết, Lục Khiêm tuyệt không dám lộ đồ vật này ra. Sau khi vô gian địa ngục hấp thu Phàn Khôi, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi cái gì đó. Thật lâu, không có chuyện gì xảy ra, Lục Khiêm mới thở phào ra một hơi. Xem ra là chết chưa hết tội. Vô gian địa ngục quá mức ác độc, cần đạt tới tội ác nhất định mới có thể bị đánh vào vô gian địa ngục, nếu như cưỡng ép đánh vào, bản thân sẽ bị vô gian địa ngục phản phệ. Tu vi đối phương càng cao, trình độ phản phệ càng cao. Ban đầu Lục Khiêm còn chuẩn bị tiếp nhận những đồ vật này, không nghĩ tới một chút phản phệ cũng không có. Nhìn qua những năm này tội nghiệp Phàn Khôi phán quan vẫn rất sâu nặng. Thu dọn chiến trường xong, cầm thần vương trấn ma đồ, lại đặt cây non kiến mộc vào thể nội, Lục Khiêm mới bay về chỗ thanh đế trên tinh thần hoang vu. Bên trên thổ địa hoang vu, có một nam tử quần áo lam lũ. Nam tử khép hờ hai mắt, trên thân không có một chỗ nào hoàn hảo, khắp nơi là bọc mũ vỡ tan.

Rõ ràng U Nghĩa đang lúc chính sự tráng niên, lại muốn an tâm chờ chết, làm sao chuyện này không khiến bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Đám người lập tức trở nên huyên náo, rất có tư thế, chỉ cần U Nghiệp ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ lập tức liều mạng. U Nghiệp nghe vậy sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nổi giận nói, tất cả ngậm miệng cho lão phu. Sự tình cứ quyết định như vậy, ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão phu sẽ đuổi hắn ra khỏi môn phái. Có lẽ các vạn bối khác không biết rõ, nhưng U Nghiệp sống nhiều năm như vậy, trải qua mưa gió còn nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm. Hắn đã chứng kiến rất nhiều tiền bối phấn khởi chống lại, cuối cùng lại thân tử đạo tiêu, môn phái hủy diệt. Hoàng Tuyền không quá nổi danh, gần như sẽ không lộ diện ở trước mắt người đời, nhưng hắn biết rõ địa phương này kinh khủng, cao thủ giống như vô cùng vô tận, đánh từ lúc trẻ đến lúc già, vĩnh viễn sẽ có cao thủ cao hơn một tầng. Dù U Nghiệp có được vinh dự là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không dám nói thêm cái gì. Nghĩ tới đây, U Nghiệp bổ sung, các ngươi không cần quá lo lắng, ta và bọn hắn cũng coi như là quen biết cũ, sau khi chết nhất định sẽ được quan chức, chỉ là đổi một địa phương thôi. Soạt. Vừa dứt lời, một trận âm phong thổi tới, quỷ thần từ trong ngọn lửa u lục bay ra. Người cầm đầu là đám người Thi Dạ Xoa quen thuộc, bên cạnh là một người trẻ tuổi dường như địa vị cũng không thấp, nhưng dáng vẻ lại khiến cho người ta tương đối lạ lẫm. Thi Dạ Xoa đạo hữu, người đã đến. U Nghiệp thản nhiên chào hỏi. Thi Dạ Xoa tiến về phía trước một bước, giới thiệu với U Nghiệp, vị này là phán quan đại nhân, đạo hữu còn không mau mau chào. Con ngươi U Nghiệp co rụt lại, hắn từng tìm hiểu về thể chế của Hoàng Tuyền, biết rõ phán quan tương ứng chức vị gì, không nghĩ tới đại nhân vật cấp bậc này cũng tới. Tại hạ bái kiến phán quan đại nhân, chiêu đãi không được chu đáo, xin đại nhân thứ lỗi. U Nghiệp thở dài hành lễ, đồ tử đồ tôn sau lưng thấy thế cũng hành lễ theo. Miễn lễ. Lục Khiêm cảm ứng được sinh tử bộ đã xuất hiện tên của người này, chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt sẽ có thể xóa bỏ nó. Nội tâm Lục Khiêm không khỏi có chút cảm thán, người trước mắt này tu vi còn cao hơn so với hắn một chút, lại ăn nói khép nép như thế, hắn sợ hãi không phải mình, mà là thế lực sau lưng, từ đây có thể thấy được chút ít tư vị của quyền lực. Theo ta đến thế gian đi dạo một chút. Lục Khiêm nói với Thi Dạ Xoa, dù sao hắn cũng nhàn rỗi, còn không bằng đi xuống xem khói lửa nhân gian một chút. Tuân mệnh. Thi Dạ Xoa lập tức thu thập đồ đạc đi theo đằng sau Lục Khiêm. Hai người thông qua trận pháp truyền tống đi vào một khu rừng bí ẩn, lần này xem như cải trang vi hành, không cần giống trống khu chiên. Hai người bước ra một bước thân hình vượt qua ngàn dặm, bên cạnh là đám người náo nhiệt, hai bên đường phố có thanh âm tiểu thương rao hàng, còn có hương thơm ngào ngạt. Những người bên cạnh dường như không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của hai người, hoặc là hoàn toàn không phát hiện ra. Người buôn bán nhỏ, hồng trần muôn màu. Lục Khiêm đã hơn mấy trăm năm không trải qua loại náo nhiệt này, hắn sớm đã có một loại ngăn cách với người bình thường, mặc dù sinh ra ở đây, nhưng rốt cuộc không trở về được cuộc sống bình thường kia. Người tu tiên quan niệm về thời gian khác với phàm nhân, đối với phàm nhân mà nói, 10 năm là một thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì lại như một cái chớp mắt. Mặc dù thân thể và hình dạng đều không khác mấy, nhưng trên bản chất là hai giống loài khác nhau. Đương nhiên, Lục Khiêm đến nơi đây cũng không phải vì đi dạo, mà là nhìn xem nơi này đến cùng có gì đặc biệt. Trên sinh tử bộ viết đây là thế giới bị Hoàng Tuyền kiểm soát hoàn toàn, Lục Khiêm muốn nhìn một chút đến cùng có chỗ nào khác biệt. Đối mặt với nghi vấn của Lục Khiêm, Thi Dạ Xoa nói, đại nhân ta dẫn ngươi đến một nơi thì sẽ biết rõ. Dứt lời, Thi Dạ Xoa tay bấm chỉ quyết, một đạo quang mang bao trùm hai người, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ đi vào nha môn. Quỷ thần bên cạnh nhìn thấy hai người, nơm nớp lo sợ quỳ xuống dập đầu, không biết rõ hai đại nhân vật này tới đây có gì muốn làm. Đây là... Lục Khiêm nhìn ra vấn đề, vừa rồi tòa thành trì kia là âm ti. Sau đó, Lục Khiêm ra hiệu những người khác không cần khẩn trương, tiếp tục làm việc của mình, mà hắn thì ở bên cạnh yên lặng quan sát. Thỉnh thoảng có quỷ sai áp tải quỷ hồn tới, thân phận quỷ hồn cao có thấp có bách tính bình dân phổ thông, cũng có quan lại quyền quý thân phận cao quý, thậm chí còn có mấy tu sĩ pháp lực cao cường. Tất cả người chết đều bao gồm trong đó. Lục Khiêm nhìn ra vấn đề không đúng. Âm tào địa phủ bình thường sẽ không quản rộng như vậy, bình thường chỉ có người thiện ác tới trình độ nhất định mới phát động điều kiện, dẫn tới quỷ sai đến đây bắt lấy. Sẽ không giống nơi này người nào cũng quản. Đây chính là nơi Hoàng Tuyền hoàn toàn khống chế, còn được gọi là ngẩng đầu ba thước có thần linh. Cao như đại giáo chí tôn, thấp như tên ăn mày đầu đường, người người đều chịu ảnh hưởng. Chỉ cần tuổi thọ đến, thì sẽ có quỷ đến đây gõ cửa. Tuổi thọ tu sĩ không cố định, các ngươi làm thế nào xác nhận đối phương phải chăng tuổi thọ đã hết? Lục Khiêm cảm thấy hứng thú hỏi. Phải biết tuổi thọ của tu tiên giả cũng không phải là cố định, có một số người có bí pháp có thể kéo dài tuổi thọ. Cái này chúng ta mặc kệ, tu sĩ ở mỗi cảnh giới đều có tuổi thọ tương ứng, một khi đến kỳ hạn này, chúng ta sẽ phái người tới, ai cũng không ngăn cản được. Thi Dạ Xoa bá đạo nói. Theo cách nhìn của họ, Già mà không chết là một kẻ trộm, sống một mình trong một thời gian dài sẽ không mang lại lợi ích gì cho thiên địa, ngược lại thành côn trùng có hại, lúc này sẽ cần bọn họ tiến đến thu hoạch để thiên địa khôi phục bình thường. Thì ra là thế. Lục Khiêm xem như hiểu rõ, tại sao có nơi coi hoàng tuyền là hồng thủy mãnh thú, ai sẽ nguyện ý trên đầu mình có một thế lực cả ngày nhìn chằm chằm thiện ác công tội của mình. Tu tiên tu chính là một sự tiêu sái tự do, nếu như còn bó tay bó chân, như vậy tu tiên không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng, quy củ là do chúng ta đặt ra, đại nhân ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Thi Dạ Xoa lại vỗ mông ngựa một cái, bỗng nhiên lông mày gã nhíu lại, đại nhân, có việc phải làm rồi, đệ nhất cao thủ của thế giới này đã đến giờ. Đã đến giờ. Lục Khiêm biểu thì bản thân cũng muốn đi nhìn xem. Hai người đi theo một đôi quỷ sai đi vào đỉnh núi cao nhất thế giới, ngọn núi này tên là Thiên Đô Phong, chính là nơi tọa lạc của Thiên Nhân Đạo. Thiên Nhân Đạo là một môn phái trừ thần ngự quỷ, mỗi người đều có quỷ thần hộ pháp, tu vi càng cao, thực lực của quỷ thần hộ pháp càng mạnh, số lượng cũng càng nhiều, một số cao nhân phất tay là có thể thả ra ngàn vạn quỷ thần. Lúc này, sâu trong đại điện, toàn bộ cao tầng của môn phái tụ tập ở đây, bầu không khí có chút đông cứng lại, tất cả mọi người tràn đầy cảm xúc bi thương. Trước mặt mọi người có một lão giả tóc bạc trắng, lão ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn, mặt mang ý cười nhìn đám người. Không cần làm tư thái tiểu nhi nữ, sinh tử do mệnh, các ngươi phải nghĩ thoáng. Không công bằng. Chúng ta rõ ràng có phương pháp kéo dài tính mạng, vì sao môn chủ còn muốn từ bỏ? Chẳng lẽ là sợ đám quỷ thần kia? Thiên Nhân Đạo là đại môn phái mạnh mẽ nhất, U Nghiệp là cao thủ đệ nhất thế giới, có tu vi động chân đỉnh phong, bình thường có thể sống khoảng 12 vạn năm, lại thêm một chút phương pháp thượng vàng hạ cám kéo dài tính mạng, cũng có thể sống lâu thêm mấy vạn năm. U Nghiệp rõ ràng đang ở thời kỳ sung mãn nhất, lại muốn an tâm chờ chết, điều này làm sao không làm bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Đám người lập tức trở nên huyên náo, U Nghiệp chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liều mạng xuất phát. U Nghiệp nghe vậy thần sắc đại biến, lớn tiếng nổi giận nói, đều ngậm miệng cho lão phu. Vì cứ quyết định như vậy, ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão phu để hắn cút ra khỏi môn phái. Những vạn bối khác có lẽ không biết rõ, nhưng U Nghiệp sống nhiều năm như vậy, trải qua mưa gió còn nhiều hơn so với bọn họ. Lão đã chứng kiến rất nhiều tiền bối phấn khởi chống lại, cuối cùng thân tử đạo tiêu, môn phái bị hủy diệt. Hoàng Tuyền tương đối ít nổi danh, hầu như không lộ diện trước mặt người đời, nhưng lão biết nơi này đáng sợ, cao thủ dường như vô cùng vô tận, đánh được trẻ thì già đến, vĩnh viễn sẽ có cao thủ cao hơn một tầng. U Nghiệp dù được vinh dự là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không dám nói thêm cái gì. Nghĩ tới đây, U Nghiệp nói thêm, các ngươi không cần quá lo lắng, ta và bọn họ cũng coi là quen biết đã lâu, sau khi chết nhất định đạt được chức quan, chỉ là đổi chỗ mà thôi. Soạt. Vừa dứt lời, một trận âm phong thổi tới, quỷ thần từ trong ngọn lửa xanh thẳm bay ra. Cầm đầu là đám người Thi Dạ Xoa quen thuộc, bên cạnh là một người trẻ tuổi có địa vị dường như cũng không thấp, nhưng tướng mạo lại tương đối xa lạ. Thi Dạ Xoa đạo hữu, người đã đến. U Nghiệp thản nhiên chào hỏi. Thi Dạ Xoa tiến về phía trước một bước, giới thiệu với U Nghiệp, vị này là phán quan đại nhân, đạo hữu còn không mau mau chào. Con ngươi U Nghiệp co rụt lại, lão hiểu rất rõ về hệ thống của Hoàng Tuyền, biết rõ phán quan tương ứng với chức vị gì, không ngờ rằng một đại nhân vật như vậy cũng tới. Tại hạ bái kiến phán quan đại nhân, chiêu đãi không chu đáo, xin đại nhân thứ lỗi. U Nghiệp cúi người hành lễ, đồ tử đồ tôn sau lưng thấy thế cũng hành lễ. Miễn lễ. Lục Khiêm cảm ứng được sinh tử bộ đã xuất hiện tên của người này, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể xóa bỏ trong nháy mắt. Lục Khiêm không khỏi có chút cảm thán trong lòng, tu vi của người trước mắt này so với mình còn cao hơn một chút, sao lại ăn nói khép nép như thế, lão sợ hãi không phải mình, mà là thế lực sau lưng, mùi vị của quyền lực có thể thấy được lốm đốm. Bản tọa đã biết, có chức vị thưởng thiện ti, lát nữa các ngươi đi qua báo cáo. Lục Khiêm nhìn thấy đối phương ăn nói khép nép như thế, cũng không dọa lão. Đa tạ đại nhân. U Nghiệp mừng rỡ, những đồ tử đồ tôn khác cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Là một giáo phái có liên hệ lâu dài với quỷ thần, cũng xem như có hiểu biết về hệ thống của Hoàng Tuyền. Thưởng thiện ti không biết cao hơn bao nhiêu so với âm soái bọn họ thường xuyên nhìn thấy, thậm chí so với Thi Dạ Xoa còn cao hơn, hơn nữa còn tự do, chưởng môn kế nhiệm chức vị này cũng không tính mai một. Rất nhanh, U Nghiệp đi theo quỷ sai rời khỏi, vẻ mặt Thi Dạ Xoa có vẻ hơi hâm mộ, mình nhịn mấy vạn năm, cũng không có đạt được cơ hội này. Nhưng cũng chẳng trách người khác, loại cao nhân cấp bậc như U Nghiệp tử vong, một vạn năm cũng không có một lần. Cảnh giới động chân này có rất nhiều thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, thường sử dụng một số phương pháp kéo dài tuổi thọ, thần hồn rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa mà hồn phi phách tán, quỷ sai không có cơ hội bắt được. Cho nên bắt được một động chân vô cùng khó khăn, mấy chục vạn năm không nhất định gặp được một lần, cũng chỉ có địa phương không chấp nhận phương pháp kéo dài tuổi thọ như Hoàng Tuyền này mới có. Đây cũng là một loại thủ đoạn mà Hoàng Tuyền thu nạp nhân tài. Lục Khiêm và hai người Thi Dạ Xoa rời khỏi môn phái,

phía dưới còn có vô số phi cầm tẩu thú. Ánh mắt của Lục Khiêm nhìn thấy một số gia hỏa hình thù kỳ quái, cũng không phải là nhân loại. Số lượng nhân loại rất ít, cho dù là có cũng chỉ là tôi tớ bình thường, tự do giống như Lục Khiêm ngược lại hiếm thấy. Lục Khiêm thầm nghĩ tới một thế giới yêu quái. Nhưng huyết thống của những yêu quái này tương đối cao quý, cũng không có đẫm máu như các yêu tộc khác. Đối với tu sĩ xích luyện đan giới mà nói, bọn họ cũng không coi mình là yêu tộc, tự như nhân loại không cho rằng mình và vượn, khỉ ăn lông ở lỗ là cùng một giống loài. Đang lúc Lục Khiêm suy nghĩ trong lòng, một cỗ khí thế bỗng nhiên dâng lên, trong lòng mọi người nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc, giống như là một cự thú nào đó sắp thức tỉnh. Bên trong hỗn độn đen như mực, có một màu đỏ rực rỡ chói mắt. Chỉ thấy một phi điểu đỏ như lửa vô cùng to lớn như mặt trời mọc, ánh sáng nóng rực, dường như chiếu là mọi người không mở mắt ra được. Sau khi ánh sáng tiêu tán, mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy một cung điện bằng đồng trong bóng tối sâu thẳm. Cung điện cao như núi, đồng loan lỗ rỉ sét, cung điện vừa hiện ra, một cảm giác tang thương cổ xưa lóe lên trong đầu. Đây là lăng mộ của Huyền Hỏa Đế. Hoàng đế của Chu Tước nhất tộc thường được đặt tên theo hỏa diễm. Ta đi vậy. Bỗng nhiên, phía dưới có một con thú giống như kỳ lân cười lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu bay vào. Đám người thấy thế, một đám người bay vào đại điện. Đi vào đi, cẩn thận một chút. Soạt. Hy Chiếu dẫn đầu đi vào. Lục Khiêm do dự một lát, nhìn thấy chung quanh không có thân ảnh Xích Âm, chợt đi theo đám người bay vào. Soạt. Vừa mới bay đến phạm vi của đại điện, Lục Khiêm lập tức cảm giác không gian vặn vẹo, phản phất thời không đều điên đảo. Sau khi ổn định một chút, cảnh tượng trước mặt thay đổi. Đây cũng là một đại lục mới tinh. Đại địa rộng lớn vô ngần, nhìn không thấy cuối cùng. Lục Khiêm cảm ứng bốn phương, nơi này ngăn cách với ngoại giới, sau khi tới đây, Lục Khiêm phát hiện không cảm ứng được thế giới khác. Dù là dùng tiên thiên kiến mộc rời khỏi, cũng không thể thoát khỏi không gian này, có thể phải đợi đến khi kỳ hạn mở ra kết thúc, mới có cơ hội ra ngoài. Hy Chiếu mới ở bên cạnh cũng không biết đi nơi nào. Nhìn đến đây, Lục Khiêm bay phóng lên trời, bắt đầu thăm dò xung quanh. Thế giới này hẳn là động thiên trong cơ thể của một tu sĩ tiến hóa ra. Động thiên của động chân cảnh đã không nhỏ, âm dương cảnh lại lĩnh ngộ âm dương tạo hóa, động thiên đã hình thành một thế giới tự cung tự cấp. Cho nên nơi đây hẳn là có không ít đồ tốt. Âm. Lutsne, Bahria de DNG NCB NG Hin Laura MT con Qua IVT KH NG L. NGAO. Qua IVT KH NG L M Ming to NH Kuma Ura, CNV Bahria UCA LCKH M. YLMT kontitin chlong onega a NH sanega longlang, ton TH entrongsut, nukaha NG fi CO MCH ma UV kon MT. LCKHM CN TNG RNG YLMT CT NC LCKHM RUT NHN HONG KIMRA KIM KWANG N TR NG LO ELN TITIN CHLONG MT PH N TH NH HAI KIM KH I XENAT NH CTH NCA TITIN CHLONG CH LA I MT VIN LONG CHU TRONG SUT HN CH M RIRIK SUNG T KIN LN NH T LONG CHU LN MT CH N DLUHE YLN H BUT TEN BN TAI TRUIN N E LCKHM NGH THM Longkuni D N G L U I N A N D C I U K V H N L S R T T T T T G O R A Y B N G N H I N B N C N H T R U I N N T A N C H M N G C N H I N L C K H M Q U L A I C H T M T N A M T T O C N M C K U N D L U H A O H O A L C H N G B I T K S U R H I N T K H I N L N H N G I N L C K H M N H N G M I N G I N N M C T R A N K I M L N G L I X M I X E T C N G K H N G F I L N G I T T G Ta L Hong Vim C A P H N G T C G I L T U T H N C A N H N O V T A C H O T A T A T I U N G I M T N H N T N H N G K H I Hong Vim C O C O T I T H N G M C D Y N U T C G I N K H N G T I D L U H Y G I T C H O T N H N L U I N H N G N H N L U I T U N C U I L U N T U A K E M C A S G I A T C L N T R O N G T H G I N I X I C H L U I N A N G I C H C O V I T M C H C O Q U I M I C O N G I C U I T R N G M I P H N Nukáha NGTH KH NG LN C MTBN. UHT NHN LOIBAM BA ODT CKH AC. CHO NN HONGVIM MIHI NHVI. TMTR NG LC KH MC OCHUT KH NGTT. NHN NHT KVETA HONGVIM MT CHUT. NO I. CUDN HANCH LN KH NG CO RNH CHITER CHIVIN GEI. TO GAN. HONGVIM JINTIM MT TET DI MT TINK. H A T H N T H N H M T K O N P H N G H O N G M A U T O N T H N T M R A C H N H S O T M T 3 A N K R I K S U N G K H P B U T R I B A N K I N H N G N D M N O N E J I N G N H L H L V A R A T A I H I N H L S A T H I U COTHTH on CANGINE NEGON CE MTLAI KHNGHP ELMUNGIT NGEI ORBO. TIM ANHALA ESPERIK SUNG NHU. LCKHM LUT NIMIR I. RNERC. HKHNGMCR MTGCKIN MC TO NHNGNNUI. HADIM BARIK SUNG LPTC BTHNPH. LEI. HONGVIM MTOHAI MTNHN. KHNG DAMKIN, MNHG VN, NI COTHTH NPH, HADIM CAMNH. KHNG IG KPPHNNG, HC KVANG CAV NPH, PTHN KVANG CHNG THNPHG, HC KVANG TAN I, PHNG HONG PH, PTHN CAG, CNG BPH, THN THN HNG PEK SUNG T, LA I MT CA I H TO. THN HNH LC KHM CHM RIRIK SUNG, SAU DLOUHE O I NTR CMTNG INI. GICOMTSNG SOT CHI, NO ECHOTA, NGIXICHTCU. HONGVIM VANHMNH MING, NHNT ANH MT BNH TNH NDAN GICA LCKHM, VN LN TNH LAI. XICHTC. BNH HN L VIN HSN. SAU DLOUHEO CHR VET VI, CHO LCKHM. VIN HSN. LCKHM KIN LN ANH G VA O A NG C SAU DLOUHEO BEI VE PAHE JA MC TIU. LCKHM GIT NAM T PH NG T C HAJ BA LN T TRONG MING G BIT C TIN T C C A HVIN H S N. NU INI ANI KVAN TER NG NH T C A LN G M HVIN H I MC TIU U TIN MU H T MIN G I TIN T H NG N CHI NH L NU INI. D SA O LN G M M HIU NM NH VI GEN NH T MR H T NH NG A IM NN K H M PH T I T C TI Y, U L TI V TRUIN T H C A HVIN H, N G H TI Y, L C K H M B I N I T O L T R N H C A HONG VIM. D C T O N G T K H P N L C N H T N G K D U V T R A N G L, D N G N H K N G N H N G I U K D U V N H N G K O N T H U K U I H M C A V T R, L O N G V I T P H N G D U I H O T I N C N G V C N G K U I G I A, C H N I C N G K H N G F I V T H I M L. L C K H M I N T R C M T M T C I T H B C L N H D I M. Ter en dlouhé o c a m t kon p h n g hong t h n i u ang u ter n g h i j i n g p h n g hong t h d p b t n g d n g p h l c o n e g k u n g n o kon q u a i i u n i ter n b n t r o n g l n g g i a m b h n h t h n s c k i n hong k h n g b i t l m s a u v n h b i t r r t c u c x i r a h u i n g l c k h m c h m r i n t r c s u c s i n k n i c o dlouhé y g a n g h i n c u k h n g t C O T H D N G L C O L U N H I L U I N H O A T H N H O B I N G C O C N N G L C C A P H N G H O N G V I N I U M L C K H M V A M I L N K O N C H I M N I T H M N T U N G K I M K W A N G Y T H N P H P H M V I T R M D M X U N K W A N G S A U K H I K W A N G M A N G B I N M T T R C M T T R N G T R N C H C O M T C H U D R I M A U V N G H I T R N M T T H A D I M R I K S U N G P H R I A T R N T H C V T KHNG NHNG KHNG TUTETON BTHCVT ML JING PHN BON ROT VAO THCVT INA CUNG SINH TER NG MI CHC LN MI DNG LAI. Loại ngọn lửa màu vàng ống này thế mà không có lực phá hoại, mà là có sức sống mãnh liệt. Nhìn đến đây, Lục Khiêm bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ thứ trước mắt rốt cuộc là gì. Tất cả sinh linh và thực vật ở khu vực này hẳn không phải là thực sự tồn tại, mà là toàn bộ do cửu thiên huyền hỏa đúc mà thành. Cửu thiên huyền hỏa là hỏa diễm căn bản của đại đế, cũng là thứ mà người của thế giới này vẫn luôn đau khổ tìm kiếm. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần tìm được hỏa chủng của cửu thiên huyền hỏa là có thể kế thừa y bát của đại đế, có được loại hỏa diễm thần kỳ này. Cửu thiên huyền hỏa thần kỳ ở chỗ không có bất kỳ lực sát thương nào. Một ngọn cây cọng cỏ cũng không cách nào phá hỏng, thậm chí ngay cả những con kiến trên mặt đất cũng không thể bị tổn thương, ngược lại, nó có tác dụng thúc đẩy. Nhưng thân là một đời hoàng đế, làm sao có thể không có sức mạnh trấn áp thiên hạ? Khoảnh khắc cửu thiên huyền hỏa xuất hiện, tất cả hỏa diễm đều phải biến mất, đồng thời trở thành nhiên liệu cho hỏa diễm lớn mạnh. Đồng thời những ngọn lửa này còn có thể hóa thành các loại sự vật huyền bí, dùng để công kích địch nhân. Đạo mạnh nhất trên thế giới này chính là lửa, có được một thứ có thể khắc chế tất cả hỏa diễm như vậy, đương nhiên trở thành một đời thiên đế. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, lòng bàn tay Lục Khiêm xuất hiện một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm, đây là Thái Dương chân hỏa. Soạt. Thái Dương chân hỏa vừa mới xuất hiện, lập tức tiêu tán hóa thành kim quang đầy trời, dung nhập vào mảnh đất này. Chỉ sợ đây chính là Huyền Hỏa Sơn. Lục Khiêm thầm nghĩ, ngọn núi này chỉ sợ còn lớn hơn so với mình tưởng tượng, thoạt nhìn giống như mặt đất bằng phẳng. Nếu như di chuyển góc nhìn lên trên, sẽ phát hiện thực ra đây là một ngọn núi vô cùng lớn.

sắp tiếp cận khu vực trung tâm của Hoàng Tuyền. Hy vọng nhìn thấy Hoàng Tuyền chân chính. Hoàng Tuyền và sinh tử bộ ghi chép khí tức của mỗi một người thuộc âm ti, tất cả mọi người chạy không thoát khống chế. Chỉ có từ căn bản tới tay, hắn mới có hy vọng thoát khỏi khốn cảnh. Trước đây Đại Từ Tôn chính là đánh chủ ý lên Hoàng Tuyền, chỉ là không cẩn thận bị phát hiện, bị Hoàng Tuyền thiên tử cách không một kích đánh cho trọng thương, chỉ dẫn theo một đạo Hoàng Tuyền khí tức trốn thoát. Hoàng Tuyền khí tức cũng đạt được Bắc Âm Phong Đô Sơn. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, còn thiếu một đạo gió đông. Đám người lần lượt rời khỏi, Lục Khiêm ngây người một lát tại chỗ, đi đến Kim Điện ở tầng thứ 5 bắt đầu bế quan. Bọn họ thu phục hai thế giới đoán chừng còn phải mất một đoạn thời gian, thừa dịp cơ hội này, Lục Khiêm dự định triệt để tiêu hóa lực lượng trên người hai đế. Hiện tại cách âm dương cảnh chỉ thiếu một bước vào cửa, theo lý thuyết hấp thu nhiều năng lượng như vậy, hẳn là sẽ không kẹt ở chỗ này, giải thích duy nhất chính là vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tiên khí trong cơ thể của hai người. Lục Khiêm ngồi ở trong mật thất, điều chỉnh tốt hô hấp, trong lòng còn có linh đài. Cả người rơi vào cảnh giới như thật như ảo huyền diệu. Hư không phía sau lưng mọc ra một cây bảo thụ. Thân cây thẳng tắp, cành lá rậm rạp. Rễ cây thật sâu đâm vào hư không, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Phía trên bảo thụ mọc ra trái cây có ba màu khác nhau, trái cây chậm rãi tản mát ra năng lượng huyền diệu. Ba trái cây này lần lượt đại biểu cho ba loại đại đạo kim, mộc, thủy. Lục Khiêm triệt để hấp thu đại đạo là có thể lĩnh ngộ âm dương tạo hóa, đạt được cảnh giới âm dương. Âm dương lại là một đại cảnh giới. Mặc kệ là ở Hoàng Tuyền hay là ở nơi nào khác, cũng được coi như là cao thủ một phương. Cho dù là Minh Thần Điện chủ tu vi cường đại cũng là âm dương. Giai đoạn này hầu như không có hạn mức cao nhất, lĩnh ngộ càng sâu, tu vi càng cường đại. Cho nên cùng là âm dương, sức mạnh chiến đấu của một số người khác biệt ngày đêm, nguyên nhân căn bản ở chỗ mỗi người lĩnh ngộ khác nhau. Minh Thần Điện chủ có thể một tay treo ngũ đế lên đánh, mà Hoàng đế có thể để cho ba người bọn họ vây công cũng không có bất cứ tác dụng gì. Cảnh giới này vô cùng huyền diệu, có người một khi đốn ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, có người phí thời gian 5 tháng, chỉ tăng lên một điểm chết đạo hạnh. Cho nên ở cảnh giới này không thể tùy tiện nhìn số tuổi từng trải, có vô số loại khả năng. Lục Khiêm ngồi xuống dưới bảo thụ, thân hình khảm vào hư không. Hình dung trong lòng, nước sông Hoàng Tuyền chảy xuôi, giao long ở trong đó nhảy cẩn bay lên. Ngoài giới, thân thể Lục Khiêm thỉnh thoảng hiện lên quang mang các loại màu sắc, hoặc sắc bén, hoặc tràn đầy sinh khí, hoặc dịu dàng. Những khí tức này không ngừng dung nhập vào trong cơ thể, đạo hạnh tăng trưởng. Không biết lại qua bao lâu, cả người Lục Khiêm phản phất hợp là một thể với hư không. Đúng lúc này, một cổ khí tức huyền diệu không biết từ nơi nào truyền đến. Cổ khí tức này vô cùng thuần túy, tuyệt không thể tả. Lục Khiêm phản phất như ở trong hỗn độn rét lạnh lại đen như mực, phía trước xuất hiện một bóng trắng, quang mang mang đến ấm áp, cùng một loại cảm giác thăng hoa cực hạn. Đúng. Loại cảm giác này chính là cực hạn thăng hoa. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự huyền diệu. Lục Khiêm đại khái hiểu rõ đây là thứ gì? Tiên khí. Đây là tiên khí trong truyền thuyết, tiên nhân hấp thu tiên khí đạt được trường sinh. Tiên khí đại biểu cho một loại thăng hoa cực hạn, từ phàm nhân chuyển hóa thành cảnh giới tiên nhân. Lục Khiêm không chút do dự dùng thần niệm bao bọc tiên khí lại, dung nhập vào trong cơ thể. Ầm ầm. Một cánh cửa xuất hiện trong bóng tối. Cánh cổng bằng đồng không biết cao mấy ngàn dặm, phủ đầy rêu và loang lỗ gỉ đồng, đường nét đầy thăng trầm của cuộc đời, thậm chí còn có vết máu. Đa số đường vân trên cửa đều là người, không nhìn rõ khuôn mặt cụ thể mà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tư thái, uy vũ bá đạo, tiêu sái tự tại, tàn nhẫn ác độc. Rõ ràng chỉ có mấy nét bút, lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng sống động. Thần bí lại huyền diệu, cánh cửa của mọi điều kỳ diệu. Nhìn thấy cánh cửa trước mặt, trong lòng không khỏi thốt ra câu nói này. Bên trong cửa lớn bay ra một bóng trắng, bao trùm cả người Lục Khiêm. Thần bí lại huyền diệu, cánh cửa của mọi điều kỳ diệu. Bên trong phản phất có vô tận huyền bí, vạn vật trong đại đạo. Lục Khiêm biết rõ khả năng đây chính là huyền bí phía sau tiên khí, tiến vào cửa này, sẽ hiểu thấu đáo con đường cuối cùng phía sau. Đáng tiếc Lục Khiêm bây giờ căn bản không có thực lực kia. Xoạt. Lúc này, một bóng trắng từ cửa chính huyền ảo bay ra rơi xuống trên người Lục Khiêm. Trong chốc lát, năng lượng vô cùng vô tận tràn vào thân thể. Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Cọ rửa toàn bộ từ trong ra ngoài, từ mỗi một tế bào bắt đầu lột xác siêu phàm thoát tục. Từ tính chất căn bản cải biến hình thái sinh mệnh của cả người. Phải biết trước âm dương cảnh, tính chất của tu sĩ sẽ không xảy ra thay đổi quá lớn, không có chạm đến căn bản. Từ nơi này cảnh giới bắt đầu, tiên khí lại không ngừng cọ rửa người thân thể, tiến hành cải tạo, trên căn bản thay đổi tính chất của một người. Quá trình này chính là quá trình nhân loại không ngừng biến thành tiên nhân. Con đường này đi đến cuối cùng, chính là thần tiên bất tử bất diệt trong truyền thuyết.